mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, tới căn cứ 14, Nga, Trương Duyệt bừng tỉnh đại ngộ một chút, khẽ cười nói, Hoàng Lữ trưởng hào, tạ ơn của các ngươi khoản đãi, lại nhìn đến Hoàng phu nhân. Hoàng Khởi chạy nhanh cũng cho bọn hắn giới thiệu. Này cũng là của ta người yêu, Hoàng phu nhân hảo, Hoàng siêu cấp bậc vi rằng so với Thẩm Nhiên. Thấp, nhưng là tuổi so với hắn lớn hai đợt có thừa, lại là cái lữ trưởng. Trương Duyệt đành phải như vậy xưng hô nàng. Theo Hoàng phu nhân đáp lại sau, nàng liền theo Thẩm Nhiên lôi kéo đi qua ngồi xuống. Lý Húc vừa rồi không có ngồi vào Hoàng siêu tiếp đón cái kia trên vị trí. Cho nên hiện tại là từ Trương Duyệt ở ngồi. Mà Lâm Diệu Tâm là Trương Duyệt bạn tốt, liền ngồi ở Lý Húc hạ thủ. Tiếp qua đi chính là Trần Khải Đông. Tiếp nếu Lưu vừa cùng Vương mẹ, xem ra Hoàng siêu đối Thẩm Nhiên thật đúng phi thường coi trọng. Làm cho người ta làm đầy bàn đồ ăn. Này đó đồ ăn liền tính là mặt thế tiền cũng không phải dễ dàng như vậy ăn được đến. Tất cả đều là sơn chân hải vị. Bất quá hắn cùng Hoàng phu nhân tuy rằng cũng ngồi xuống. Nhưng là hai người trong lúc nhất thời bị Thẩm Nhiên câu kia giới thiệu cho khiếp sợ lung lay thần. Yêu, người yêu, có thể xưng là người yêu chỉ có chính thức kết hôn hợp pháp thê tử tài có loại này cách gọi. Kia Thẩm Nhiên chẳng phải là ở nói cho bọn họ, hắn đã kết hôn, này là chuyện khi nào? Thế nào một điểm tiếng gió đều không nghe nói qua? Hơn nữa hắn người yêu còn trưởng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Ký có bảo tiêu lại có bảo mẫu, này vừa thấy chính là nuông chiều từ bé xuất ra, cũng không biết xuất từ nhà ai, kia chính mình nữ nhi chẳng phải là không có cơ hội. Làm hắn còn tại ngây người khi, Hoàng Khả Tâm đã phương tiện hoàn đã trở lại, vừa đi tới cửa nhìn đến nhiều người như vậy ở nhất thời sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh liền nhìn đến ngồi ở chính mình ba ba bên người cái kia. Nàng trước kia vừa đi Huệ Thành đọc đại học ở quân huấn thời điểm. Xa xa lại vội vàng nhất phiết đến qua, tuổi trẻ soái khí nam nhân thân ảnh, nàng đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh tiếp theo dây liền tâm hoa nộ phóng nở nụ cười. Này nam nhân, gần gũi nhìn đến, so với xa xa phiết gặp hảo nhìn thập bội, ba ba quả nhiên không lừa chính mình, Thẩm Nhiên quả nhiên là trưởng cao lớn soái khí vừa anh tuấn tiêu sái. Cho dù là trước kia ở trên TV nhìn đến qua tiểu thịt tươi, nam thần cũng không so với bất quá hắn. Theo nàng, trên đời này chỉ có hắn tài xưng được với vì nam thần này danh hiệu. Này hội lại nhìn đến Thẩm Nhiên bên cạnh ngồi một nữ nhân. Bởi vì bên ngoài còn có người chống đỡ, nàng không thấy rõ sở kia nữ nhân bộ dáng. Bất quá tự tin nàng cảm thấy, người nọ dù cho xem cũng không có chính mình đẹp mắt. Cũng bởi vì cái kia nữ nhân là kề bên Thẩm Nhiên tọa. Nàng lại cảm thấy trước kia này nghe đồn không thể tin. Trong lúc nhất thời trong mắt nàng liền còn lại Thẩm Nhiên một người. Rốt cuộc nhìn không tới những người khác tồn tại. Nhất thời vòng quanh đại gia phía sau. Bước nhanh vọt tới Thẩm Nhiên bên cạnh. Sau đó trực tiếp đụng đến Trương Duyệt cái kia vị trí. Lấy mông dùng sức đỉnh một chút Trương Duyệt liền chính mình ngồi xuống. Đi theo vẻ mặt háo sắc cười nói, Thẩm thủ trưởng, ta, a, nói còn chưa nói hoàn, hét thảm một tiếng nhất thời theo nhã gian truyền đi ra ngoài. Bên ngoài căn tin còn chưa có cơm nước xong nhân đều nghe nhất thanh nhị sở. Bị giật nảy mình ào ào hướng bên này nhìn quanh, mà nhã trong gian, Trương Duyệt đang bị Thẩm Nhiên một tay ôm lấy thắt lưng. Hợp lại khẩn trương xem xét nàng có không bị thương. Góc xó tắc nằm một cái trang điểm xinh đẹp. Lại bị nhân ném tới ở trên tường hung hăng đụng phải một chút lại đến rơi xuống. Ói ra một ngụm máu tươi Hoàng Khả Tâm chật vật không chịu nổi. Nhân là ở an toàn căn cứ, lại là ở quân bộ căn tin nhã gian. Giờ phút này lại là cơm điểm, nơi nơi tất cả đều có quân nhân. Chỗ đại gia cơ bản sẽ không quá mức ý đi phòng bị cái gì. Ở Hoàng Khả Tâm vào thời điểm, đại gia ánh mắt đều còn đang nhìn Hoàng siêu vợ chồng trên người. Cùng bọn họ trò chuyện này dọc theo đường đi hiểu biết. Trong lúc nhất thời không có người phát hiện Hoàng Khả Tâm tiến vào. Cũng càng không nghĩ tới còn sẽ có người tiến vào. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.